đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. 138, ban ngày nhà ăn xem như toàn bộ Lệ Loan quảng trường người nhiều nhất địa phương. Trừ bỏ bọn họ này phê nhân viên cửa hàng ở chỗ này ăn cơm. Ở chỗ này chủ quán cũng tới. Chẳng qua bọn họ đều là đóng gói mang đi, Mạnh Hy đứng ở cửa kính trước. Nàng dùng đèn pin lung lay một chút bốn phía, tiểu tâm quan sát sau, đem Lục Hoài Minh phủng ở lòng bàn tay giơ lên khóa khẩu chỗ. Nhỏ nhỏ món đồ chơi hùng nhón chân, ôm lấy so với hắn bàn tay còn đại thiết phiến, chậm rãi đem lưỡi dao bỏ vào khóa tâm thử, cái này hình ảnh ở đêm hắc chưa hắc thương trường có vẻ phá lệ quỷ dị. Không biết có phải hay không thân thể thu nhỏ lại hạn chế Lục Hoài Minh mở khóa kỹ. Thuật, này khóa hắn ước chừng khai mười mấy phút, Mạnh Hy vẫn luôn tiểu tâm đề phòng có người chơi khác sẽ qua tới thay. Chờ đến Lục Hoài Minh rốt cuộc thanh đao phiến còn cấp Mạnh Hy. Mạnh Hy mới tặng khẩu khí, Mạnh Hy tiếp nhận lưỡi dao. Đang chuẩn bị đẩy cửa mà nhập. Lại cảm thấy trong tay lưỡi dao xúc cảm mang theo một chút ướt át, nàng dừng lại. Dùng đèn pin chiếu sáng lên lưỡi dao thượng dính vài giọt huyết ai. Việc nhỏ, bị thương mà thôi, người đừng để ý, mau vào đi thôi. Không đợi Mạnh Hy hưng sư vấn tội, Lục Hoài Minh liền chính mình đầu thú tự thú. Hắn giơ lên một bàn tay, nguyên bản màu nâu dính nửa cái cánh tay huyết, người đừng kích động a. Liền thoạt nhìn khủng bố, đó là ta hiện tại thân thể này tiểu, kỳ thật không lưu vài giọt huyết này tính cái gì luận điệu vớ vẩn. Mạnh Hy đang chuẩn bị phản bác, liền nghe thấy cách đó không xa Hàng Hiên vang lên nói chuyện với nhau thanh. Mạnh Hy nhìn mắt trong lòng ngực Lục Hoài Minh, lại xem một chút đã mở ra cửa kính, thân thể so đầu óc càng mau làm ra lựa chọn, nàng chui vào nhà ăn. Thật cẩn thận đóng cửa lại tránh ở bàn ghế sau lưng, Mạnh Hy xuyên thấu qua bàn ghế khe hở. Phát hiện đi tới hai nam một nữ. Đúng là hôm nay bị lựa chọn lưu lại ba cái người chơi. Bọn họ không biết khi nào đã cõng Mạnh Hy tập hợp. Ba người chính liên hợp lại thăm dò quảng trường, ta vừa rồi hình như thấy bên này có bóng người. Còn tưởng rằng là Diệp Vân đâu, như thế nào không thấy. Mạnh Hy nghe thấy trong đó một cái người chơi nữ lưu chăn phát ra như vậy nghi vấn, nhưng đừng. Ta nhưng không nghĩ gặp được nàng. Ngươi không cảm thấy cái này Diệp Vân đặc biệt kỳ quái sao? Chủ động lưu lại trực đêm. Không muốn sống nữa. Ta cũng không nên cùng người như vậy tìm đường chết, phú quý hiểm chung cầu sao? Nàng rất cường. Ta từ nàng hơi thở liền biết. Người này không bình thường. Ta cảm thấy nàng tâm không xấu, ngược lại là cái kia Nhạc Sâm, mở màn khuyên chúng ta liên hợp thánh phụ, để cho người khác đừng đi tám quan tài, chính mình lại đi, người tài giỏi như thế đáng sợ, ngươi đừng nói như vậy. Hắn cùng ta nói rồi, chỉ là tưởng thay chúng ta trước thăm dò đường, hiện tại chúng ta chẳng phải sẽ biết sao. Quan tài không thể đi, ngươi chính là xem nhân gia tiểu bạch kiểm đi, ba người lại nhảy vừa nói. Vừa đi, rất có bà đại nương liêu bát quái ý tứ, Mạnh Hy rất có hứng thú biên nghe bọn hắn nói bát quái. Nhìn theo bọn họ rời đi, chờ đến hành lang đèn pin quang không có, Mạnh Hy lại đợi vài phút, mới từ bàn ghế sau đứng lên, có nghe thấy không? Nhưng không ngừng ta một người cảm thấy Nhạc Sâm có vấn đề đi. Mạnh Hy, người nhưng trường điểm tâm đi. Lục Hoài Minh trên tay thương sắc thật không nặng, nhìn thận người, này trong chốc lát công phu đã không đổ máu, hảo. Đã biết, Mạnh Hy trả lời đến thất thần, nàng nhéo tiểu hùng móng vuốt kiểm tra một phen, chậm rãi sau này bếp đi, phòng bếp trước nửa bộ phận là hưởng ứng minh bếp lượng bếp. Làm thành trong suốt pha lê thường, có thể thấy rõ đầu bếp mỗi một cái thao tác, cái này Mạnh Hy ăn cơm khi ban ngày liền quan sát qua. Không có gì khả nghi địa phương, phần sau bộ phận giống nhau là phóng chứa đựng đồ ăn cùng rửa chén. Địa phương, cái này địa phương thường thường sẽ có vẻ hỗn độn, cho nên không ở minh bếp lượng bếp trong phạm vi. Mạnh Hy muốn kiểm tra chính là nơi này, nhà ăn nguồn điện tan tầm khi đã bị đóng cửa. Mạnh Hy chỉ có thể dùng đèn pin quang sờ soạng đi trước, sau bếp không có khóa lại. Cũng liền tỉnh đi mở khóa phiền toái. Mạnh Hy vừa đi vào, đầu tiên ngửi được chính là một cổ quen thuộc chất tẩy rửa vị. Là cùng Tần Ca Nhạc Sâm trên người giống nhau hương vị, tiếp theo chính là giam cầm trong không gian. Chất đống rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều đôi trên mặt đất xếp thành một đoàn, thoạt nhìn khiến cho người thực không có muốn ăn, sau bếp hơn phân nửa bộ phận không gian đều dùng để kiến bồn rửa chén. Một cái có thể so với tiểu nhà tắm lớn nhỏ bồn rửa chén liền xây ở góc trong bồn rửa chén chất tẩy. Rửa thủy không có phóng rớt, đèn pin quang hạ, có thể thấy thưa thớt phao phao cùng trì trên vách dính đầy màu vàng dầu mỡ, trừ bỏ ghê tởm một chút. Cũng tựa hồ không có gì đặc biệt, Mạnh Hy biết. Lục soát manh mối chỉ xem mặt ngoài, tuy rằng nàng rất ghét bỏ cái này sau bếp. Cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng trong một góc rau dưa ố vàng khô quát. Còn có ruồi bọ ở trong phòng ầm ầm vang lên, là cái loại này vừa thấy khiến cho người mất đi muốn ăn cảm giác. Mạnh Hy có điểm lo lắng cho mình còn có thể hay không ăn xong nơi này, cơ mơ siêu này cũng quá bẩn. Nếu là ta là bình thường thân thể, khẳng định sẽ không làm ngươi. Lục Hoài Minh nhỏ giọng bi bi nói, được rồi. Đừng làm loại này lời nói suông. 321, ta vào, Mạnh Hy làm một lát tư tưởng chuẩn bị. Đi vào, dầu mỡ gạch mang theo dính tính. Mạnh Hy mỗi đi một bước đều như là đi ở dính chuột bàn thượng. Trong phòng càng bên trong khí vị trừ bỏ chất tẩy rửa vị. Còn có một cổ như có như không mùi máu tươi. Hết chương.